Thái cổ cuồng ma, chương 917, đại ca, ngươi lầm a. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, Tần Vũ phía sau nhiều lăng hổ, nhận định lăng hổ lòng tham không đáy. Tần Vũ đối với lăng hổ có chút khinh thường, trực tiếp đem không nhìn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày hôm đó, Tần Vũ đến Loan Thiên Thánh vực một nơi di chỉ. Dựa theo chú giải, nơi này ngày xưa từng là một cái đại tông môn di chỉ. Ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong bị thế lực khác tóm thâu. Tần Vũ cùng thường ngày, xuất ra mộc đầu cùng đao khắc, nhìn vòng quanh di chỉ sau, ngồi ở một nơi, chuẩn bị đem thấy toàn bộ khắc ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lý đại ca, ngươi cảm ngộ là cái gì đạo? Lăng hổ hiếu kỳ ngồi ở Tần Vũ bên người, nghi ngờ nhìn Tần Vũ hỏi. Hắn với Tần Vũ mấy tháng, mà Tần Vũ mấy tháng này cơ hồ khắp nơi rong ruổi. Thỉnh thoảng ngồi tĩnh tọa tìm hiểu, thỉnh thoảng điêu khắc thấy vật. Cái này làm cho hắn rất là không hiểu. Tần Vũ thần sắc bình tĩnh, tâm lý có chút buồn bực. Này cũng mấy tháng, tự có ý lạnh như băng. Người này chẳng lẽ không nhìn ra, lại vẫn muốn đi theo. Chẳng lẽ muốn dùng vô lại thủ đoạn ép mình giao ra một cái khác ấm hầu nhi tiên nhưỡng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu muốn cùng liền theo đi, nhìn ngươi có thể theo tới khi nào. Tần Vũ trong lòng cười lạnh, lười trả lời, không thể không nói. Lăng hổ càng muốn, Tần Vũ ngược lại liền không muốn cho. Mặc dù mình còn có một hang. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó thời gian, Tần Vũ chân chính đem lăng hổ quên mất. Trực tiếp khi hắn là bóng dáng, mặc cho hắn đi theo. Mà Tần Vũ cường đại tâm cảnh làm được một điểm này dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Một lúc sau, lăng hổ bắt đầu không nhịn được. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vốn là tánh tình nóng nảy nóng người. Nếu không, thì sẽ theo sư Huyền Tâm, Khương Minh Nguyệt đi, cũng sẽ không một mình chạy tới khắp nơi du ngoạn. Có thể nói, lăng hổ đúng là đang đánh Tần Vũ một cái khác ấm hầu nhi tiên nhưỡng chủ ý. Mặc dù hắn cực kỳ muốn, nhưng tự thân hàm dưỡng để cho hắn khó mà mở miệng. Dù sao, người này chỉ có ba ấm, cho mình một bình uống một bình, chỉ còn lại một bình. Nếu như mở miệng nữa lời nói, lăng hổ cũng cảm thấy tự mình có phải hay không quá mức điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đây là hầu nhi tiên nhưỡng a, Lý Hữu Tài nhìn một cái cũng không biết lai lịch. Hơn nữa như cái kia như vậy dùng phổ thông ly để chứa đựng rượu đơn giản là ở phí của trời. Chính là bởi vì các loại, lăng hổ trong lòng vô cùng quấn quýt, mở miệng lần nữa, hắn cũng mất hết mặt mũi. Chỉ muốn cùng Tần Vũ, để cho Tần Vũ chính mình ý thức được, chủ động đem hầu nhi tiên nhưỡng cho mình. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng hổ chỉ tính theo ý mình ngược lại đánh được, nhưng hắn đánh giá thấp Tần Vũ tâm cảnh. Càng đánh giá thấp Tần Vũ quyết định chuyện cơ hồ là không có bất kỳ đường xoay sở. Ở một năm sau, copy nội dung từ truyện 88. Lăng hổ nhìn Tần Vũ ngồi đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Trong mắt lóe lên ánh sáng. Đều đi theo Tần Vũ một năm, mà trong lúc cùng Tần Vũ cơ hồ chỉ nói không tới trăm câu. Rất nhiều lúc, Tần Vũ đều là không trả lời. Ngay từ đầu cũng còn khá. Đến phía sau, Tần Vũ không trả lời số lần tăng nhiều sau, lăng hổ cũng căm tức, dứt khoát với Tần Vũ ngạo đứng lên. Nhưng càng về sau, lăng hổ lại càng không nhịn được. Tần Vũ định lực vượt quá hắn tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này hắn trong lòng suy nghĩ có muốn hay không hỏi trước xuống Tần Vũ. Nếu như Tần Vũ không chịu, trực tiếp cướp đi người, phản chính mình không phải là mảnh thiên địa này người, Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Hổ cũng cảm giác mình như vậy không nói được, như bị hắn biết đến. Ngày sau thế nào có mặt biết người đây? Cuối cùng, Lăng Hổ quyết định chủ ý dò xét Tần Vũ một phen. Xem hắn cần gì, đang lấy hắn vật cần đổi lấy kia một bình hầu nhi tiên nhưỡng. Không đúng, trước phải thử dò hắn đến cùng là người nơi nào. Đừng, hay, là thế giới kia người. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ Tần Vũ từ trong cảm ngộ mở mắt ra lúc, Lăng Hổ vội vàng tiến tới. Đạo, Lý đại ca, ngươi là người nơi nào? Tần Vũ phiết mắt Lăng Hổ. Tiểu tử này lại muốn làm à, do dự một chút. Nhàn nhạt nói, cực đạo thánh tông đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Cực đạo thánh tông, Lăng Hổ lăng xuống. Hồi tưởng sau, hắn hai mắt sáng lên. Đạo, ngươi là nói vô cực thánh vực cực đạo thánh tông sao? Tần Vũ khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ thứ 9 tiên vực còn có hai cái cực đạo thánh tông hay sao? Tuy là không nói gì, nhưng Tần Vũ vẫn gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Chắc chắn Tần Vũ nãi đệ 9 tiên vực người sau. Lăng Hổ thiếu chút nữa không ngửa mặt lên trời cười như điên. Hắn đảo trong mắt một vòng đảo. Lý đại ca, ngươi đến cùng ngộ là cái gì đảo? Nhìn ta một chút có thể hay không chỉ điểm ngươi cái gì? Lăng Hổ từng ở sư huyền tâm trong miệng nghe nói qua cực đạo thánh tông. Tuy nói cực đạo thánh tông là thứ 9 tiên vực đại tông. Nhưng Lăng Hổ cũng không có đem coi ra gì. Hơn nữa, Lăng Hổ tự cho là mình đối với đạo lý hiểu được đạt đến một cái cực cao điểm. Có tư cách chỉ điểm còn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ sắc mặt vừa kéo. Trong lòng thầm mắng tiểu tử này tự cho là đúng. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ nhàn nhạt nói. Hồn đạo chú trọng, vân vân, ngươi ngộ cái gì đạo? Lăng Hổ đang chuẩn bị trường thiên đại luận lúc. Kịp phản ứng, cặp mắt trừng tròn xoe nhìn Tần Vũ. Thần sắc mang theo vẻ khó tin. Copy nội dung từ truyện 88. Hồn đạo, Tần Vũ đạo, ngươi. Ngươi có thể ngộ được hồn đạo. Lăng Hổ trợn mắt nhìn Tần Vũ. Phải biết, hồn đạo coi như đuổi ở vùng thế giới kia cũng là cực kỳ khó khăn ngộ a. Copy nội dung từ truyện 88. Tự nhiên, Tần Vũ gật đầu. Ngươi nên không gạt ta. Khó trách ngươi những ngày qua đều tại cảm ngộ những thứ này di chỉ. Đại Sơn, nguyên lai là nghĩ tưởng cảm ngộ thiên địa chi hồn để đề thăng hồn đạo. Lăng Hổ tự lẩm bẩm. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ nghe vậy vẻ mặt kinh nghi nhìn Lăng Hổ. Trong lòng càng hiếu kỳ người này đến cùng là lai lịch gì. Chẳng những nhận ra hầu nhi tiên nhưỡng, lại còn biết như thế nào cảm ngộ hồn đạo. Liên quan tới hồn đạo, ta biết cũng không nhiều. Nhưng ta có người bằng hữu huynh trưởng là ngộ hồn đạo. Đúng lý đại ca, ở cảm ngộ bất kỳ thiên địa chi hồn lúc, ngươi nhất định phải tĩnh hạ tâm chìm vào trong đó. Bởi vì, đến cảnh giới nào đó, có thể động dùng cảm ngộ chi hồn lực lượng. Hình như là như vậy. Lăng Hổ nghiêm túc nói. Hắn đều là từ bằng hữu nơi đó nghe. Về phần có phải như vậy hay không? Hắn liền không xác định. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ nghe vậy chấn động trong lòng. Có thể đông vực cảm ngộ chi hồn lực lượng. Làm sao có thể? Cảm ngộ sau. Như thế nào vận dụng cảm ngộ chi hồn lực lượng? Theo như Lăng Hổ từng nói. Chính mình cảm ngộ Thánh Sơn Tổ Địa Sơn Hồn, cảm ngộ Hà Hồn, vậy mình có thể động dụng bọn họ lực lượng. Mà nếu Hà Hồn từng nói, thiên địa vỡ nát, thiên địa chi hồn sinh cơ gầy hết, Hà Hồn đều chết, như thế nào vận dụng? Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn Lăng Hổ kia không xác định thần sắc, Tần Vũ càng phát giác không thể nào. Tiểu tử này nhất định là lời đồn. Ở Tần Vũ trong lòng kinh nghi không định giờ. Lăng Hổ đảo có chút ngượng ngùng. Trước dưới háng cửa biển nói có thể chỉ điểm Tần Vũ. Nhưng hắn đối với hồn đạo nhưng mà lời đồn mà thôi. Như thế nào chỉ điểm? Copy nội dung từ chuyện 88. Sắc mặt âm tình bất định. Sau một hồi, Lăng Hổ gãi đầu một cái đạo. Chuyện này, Lý đại ca, ngươi còn ngộ còn lại đạo chưa? Tỷ như tuế nguyệt chi đạo, trọng kiếm chi đạo cái gì? Tần Vũ phiết mắt Lăng Hổ, trong lòng cười lạnh, không nói trước tiểu tử này ngộ cái gì đạo, liền nói hắn đạo cảnh nhất trọng tu vi, có thể chỉ chút gì? Lúc này, Tần Vũ không nhịn được nói, còn ngộ lôi phạt chi đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Lôi, cái gì? Lôi phạt chi đạo, Lý đại ca, ngươi là nói lôi chi đạo chứ? Lăng Hổ cho là chính mình nghe lầm, không chỉ có hỏi ngược lại, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt cũng nhiều phần ngạc nhiên. Không nhìn ra a, chẳng những ngộ hồn chi đạo, lại vẫn có thể tìm hiểu lôi chi đạo. Tuy nói lôi chi đạo không có hồn chi đạo như vậy khó khăn tìm hiểu, nhưng cũng là cực kỳ cường hãn đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta nói là lôi phạt chi đạo. Tần Vũ lãnh đạm nói. Bay thẳng đến phía trước đi tới. Xuất ra tượng gỗ. Lý đại ca, ngươi ngộ là lôi chi đạo. Không phải là lôi phạt chi đạo. Lôi chi đạo là lôi chi đạo. Lôi phạt chi đạo là. Lăng Hổ có chút cứng ngắc đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta ngộ cái gì đạo? Chính ta không biết, Tần Vũ lạnh lùng nói. Không hề phản ứng Lăng Gan bàn tay Lăng Hổ sững sốt. Tâm lý có chút khinh bỉ. Còn lôi phạt chi đạo đâu rồi? Ngươi thế nào không được trời ạ? Lôi chi đạo cùng lôi phạt chi đạo cũng không phân rõ. Lúc này, Lăng Hổ trực tiếp bay qua. Lại nghiêm túc nói. Lý đại ca, ngươi nói ra sẽ gặp người chê cười a, ngươi ngộ là lôi chi đạo. Không, là lôi phạt chi đạo a. Lôi phạt chi đạo không phải là ngươi có thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Ủng ủng, Lăng Hổ nhìn hiện lên trước mắt từ bạch lôi điện. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô tận thiên uy. Cặp mắt dần dần trợn tròn. Cuối cùng, cơ hồ đều phải vỡ ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta đây là đang nằm mơ sao? Nhất định là. Nếu không làm sao có thể sẽ ở mảnh thiên địa này lấy được hầu nhi tiên nhưỡng? Làm sao có thể có người ngộ được lôi phạt chi đạo? Lăng Hổ trong lòng chỉ có như vậy cái ý nghĩ. Ba, thanh thúy bạt tai tiếng vang lên. Lăng Hổ bỏ rơi chính mình một cái và miệng tử. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.